Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 56, tình tình, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà không hối hận, Dương Thiên Tình, có thể đổi được tương lai cho tôi thì cô nên thấy vinh dự đi. Vở kịch giữa hai chúng ta vẫn chưa diễn xong đâu. Cùng lúc đó, tại biệt thự của Dương gia, sóng gió vẫn chưa hề kết thúc. Tôi nói rồi, tôi không phải Thiên Tình. Liên Mỹ hét lớn vào mặt người đàn ông trước mặt mình, vẻ mặt trốn tránh không muốn nhìn vào anh. Thế nhưng, hắn, vẫn si mê nhìn vào cô, dường như cơn rượu làm cho anh trở nên táo bạo hơn, nói ra những lời mà thường ngày không dám nói. Tình tình, đừng lạnh lùng như vậy được không? Anh tiến lại gần Liên Mỹ, vuốt nhẹ vào đôi môi mềm mại. Nhớ em, Liên Mỹ, cô nhắm mắt lại, không dám mở mắt đối diện sự thật cố gắng ngửa cổ ra đằng sau trong vô vọng. Đừng lại gần, ngàn vạn lần đừng hôn tôi. Lực quá mạnh, muốn thoát khỏi anh ta rất khó. Chết tiệt, chẳng lẽ lại bị cưỡng hôn như thế này? Vài giây sau, cô còn chẳng cảm nhận được độ mềm mại của môi chạm môi nữa. Chưa hôn sao? Đúng lúc ấy, một giọng nói mềm mại vang lên. Cưỡng hôn cũng phải nhận biết đúng người. Quy luật này anh không hiểu sao, Lý Cẩn Phong. Liên Mỹ ắt hẳn là người vui nhất trong lúc này, nhân lúc Thiên Tình giữ người Lý Cẩn Phong, cô nhanh chân chạy vào trong nhà. Trước khi vào trong còn không chút liêm sỉ nói, anh ta say rồi, em đưa anh ta về đi. Còn nữa, nếu vận động mạnh thì phải dùng biện pháp an toàn. Thiên Tình, đừng có mở miệng là nói chuyện 18, được không? Từ bao giờ chị của cô lại trở nên không có tiết tháo như vậy chứ? Riêng Lý Cẩn Phong vẫn chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, anh vô tội nhìn cô. Tình Tình, cô nhấc đầu nhấn nhẹ vào ấn đường, miễn cưỡng đồng ý đưa anh về. Trong chiếc Bugatti Veyron của Lý Cẩn Phong, Thiên Tình hận không thể một nhát đâm chết con ma men này. Cô biết lái xe, nhưng cái xe này thì còn không dám động vào. Nếu như va chạm mạnh, bán cô đi cũng chẳng đủ tiền sửa chữa, còn ba cô chắc chắn sẽ không chi tiền vào mấy việc này. Cô khởi động xe, đanh mặt hỏi, nhà anh ở đâu, anh ngoan ngoãn khai báo thành thật còn nói thêm. Tình Tình, rõ ràng lúc trước em câu dẫn anh, nói muốn ngủ cùng với anh nhưng ban nãy lại núi kéo anh, em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Cô im lặng không đáp, tình tình, vẫn không đoái hoài gì đến anh, cô vẫn mặc kệ anh ủy khuất không dám nói chuyện nửa câu, bỗng tay rụt khỏi cửa kính, đầu bị va đập rất mạnh kêu. Cục, một tiếng rất lớn, AWWW, anh đáng thương nhìn cô với vẻ mặt kiểu, bảo bảo đau cầu xoa xoa. Cô nhìn anh, vừa bực nhưng cũng thấy tội, nên xoa xoa vào đầu anh mấy cái, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều so với ban nãy. Không đau, thương Tiểu Phong nhất. Vừa nãy cô còn định quẳng con ma men này vào đồn cảnh sát nhưng thấy anh đáng thương như vậy, vứt anh một mình thì cô chẳng phải con người nữa rồi, chỉ đành đưa anh về nhà an toàn thôi. Hai người chưa đi được bao lâu, chuông điện thoại trong người Lý Cẩn Phong vang lên. Cô nhíu mày nhìn dòng chữ, Tiểu Bảo Bối, trên điện thoại rồi bắt máy. Người ở đầu bên kia xả ngay một tràng dài, Tiểu Bảo Bối của anh về rồi đây, mau đi đón em đi, em có món quà tình yêu cho anh đây. Anh mua gà rán với bia nha, em muốn ăn mừng một chút. Nào ngờ Tiểu Phong đáp trả cực kỳ quyết liệt, không quen, người bên kia lập tức có phản ứng không kém cạnh anh. Ép con rùa họ Lý kia, anh dám, Thiên Tình ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, anh ấy say rồi, tôi đang đưa anh ta về, số phòng anh ta bao nhiêu vậy? Cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảnh cáo cô, nếu như dám động vào anh ấy, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi nói cho cô biết, Lý thị tuyệt đối không chu cấp cho cô đâu, đừng có mơ tưởng tìm được bắp đùi to. Thiên Tình khẽ cười một tiếng. Vậy sao, bắp đùi tôi cũng không hề nhỏ a, nói rồi quay sang hỏi Lý Cẩn Phong. Số phòng anh bao nhiêu? Em muốn lên nhà anh. Đôi mắt anh sáng rực còn sáng hơn cả đèn đường nữa. Tầng 14, số phòng là 1409, mật mã là ngày sinh của em. Người ở đầu dây bên kia nghe rất rõ, cô còn đang trong tình trạng sốc tạm thời. Bắp đùi của con rùa họ Lý này bị chê không đủ to. Chấm, khoan đã, đấy không phải là trọng điểm được không? Cái đồ ngốc kia nữa, lúc trước uống say vẫn còn thét ra lửa cơ mà, sao bây giờ lại yếu mềm, nghe lời như thỏ con thế này? Do dự một lúc cuối cùng, người bên đầu dây cũng quyết định tạm thời hạ hòa. Cô, là ai, người được anh tôi đặt cả ngày sinh làm mật khẩu, Thiên Tình không nói thêm, ngay lúc sắp cúp máy thì người kia hét lớn. Đừng cúp máy vội, nếu như cô là bạn gái anh tôi thì nên cẩn thận với Đàm Tiểu Hy, cô ta về nước rồi. Cô ta rất đáng gờm, còn đáng sợ hơn Cố Dai Dai nữa. Tút, tút, điện thoại cúp máy, cách chương.